Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1257 Hoàng Kim Đạo Binh, chương 1257 Dược Thần trong thành tâm dược đỉnh dưới tàng cây. Trước tiên hai ngày Nguyên Tiêu thừa dịp bóng đêm bóng ma ẩn nấp đi vào nơi này, tuy rằng đối với thần linh tới nói chẳng phân biệt ngày đêm. Nhưng là sắc trời tối tăm thời điểm đại bộ phận vẫn là quay trở về tự thân chỗ ở. Hơn nữa nơi này là thụ linh thần nơi ít có người dám đến quấy rầy. Cho nên Nguyên Tiêu lặng yên đã đến không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, là ngươi. Thụ linh thần nghi hoặc nói, ta tới dung hợp loại nhỏ vũ trụ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngươi nên. Sớm một chút tới, thụ linh thần thở dài nói. Dung hợp quá trình ngươi khẳng định không cần tiếp thu đấu đan khiêu chiến. Nhưng là ngươi loại nhỏ vũ trụ hẳn là ở rời xa thái âm thần tinh địa phương. Chờ đến rời đi lại đây bắt đầu dung hợp chỉ sợ ngươi đã. Ngươi đã, nhìn Nguyên Tiêu trong tay nhân tạo loại nhỏ vũ trụ. Thụ linh thần sinh sôi đem nửa câu sau lời nói nuốt trở vào tùy thân loại nhỏ vũ trụ. Ngươi thật sự bỏ được dung hợp. Thụ linh thần xem Nguyên Tiêu như là xem ngốc tử giống nhau hỏi, nhanh lên, Nguyên Tiêu thúc giục. Nói, thụ linh thần gật gật đầu, ý chí phá không biến mất bắt đầu liên hệ dược thần thụ, không gian trùng động không tiếng động mở ra. Thụ linh thần một cây cành cuốn lên Nguyên Tiêu loại nhỏ vũ trụ ném đi vào, không bao lâu. Nguyên Tiêu liền cảm giác được nhân tạo loại nhỏ vũ trụ đã bắt đầu bị phân giải. Sau đó dung nhập dược thần thụ trong đó một đoạn cành là ở bên trong trung sáng lập ra vô số dược. Điền, này đó dược điền sản lượng hắn có thể phân phối đến một nửa. Nhưng là này đó dược điền bản thân đã không thuộc về hắn khống chế. Nhưng rồi lại có thể mượn trong đó lực lượng như thế mạnh mẽ khống chế. Có thể nói dược thần thụ an định rồi sở hữu dược sư, này đó dược sư rời đi dược thần thụ tương đương. Mất đi thần quốc cùng loại nhỏ vũ trụ, đến lúc đó chỉ còn lại có luyện dược thủ đoạn tuyệt đối sẽ bị bắt lấy trở thành luyện dược công cụ. Mà dung hợp ít nhất thượng vạn cái loại nhỏ vũ trụ dược thần thụ rốt cuộc mạnh mẽ đến loại nào nông? Nỗi, đây là ngươi công huân, thụ linh thần đưa qua một mặt mộc bài, Nguyên Tiêu luyện hóa vừa thấy. Này xác thật căn cứ hắn loại nhỏ vũ trụ cụ bị giá trị trả về cho hắn cống hiến. Vô luận là thánh dược vẫn là thánh đan, chỉ cần là dược thần thụ có đều có thể đổi. Trong đó hắn thậm chí phát hiện nửa bước bất hủ thần đan đổi, hắn cống hiến chỉ có 100 triệu. Điểm, có thể đổi hai viên nửa bước bất hủ thần đan, nếu đổi làm hoàng kim đạo binh đồng dạng có thể đổi đi. Hai cái, nếu là thánh đan ước chừng có thể đổi đi mấy ngàn viên. Đến nỗi thánh dược có thể đổi đi liền càng nhiều. Theo như cái này thì dược thần thụ tuy rằng bá đạo nhưng là nuốt rất loại nhỏ vũ trụ đồng thời cũng sẽ cấp ra cũng đủ bồi thường, đồng thời này mộc bài cũng thuyết minh. Dược thần thụ đối dược thần đại lục khống chế đạt tới loại nào trình độ, hai ngày sau. Huyết y thiên tôn tự mình dẫn người tới xin võ đấu đan, nhưng là thực mau. Huyết y thiên tôn liền bạo nộ rời đi, nguyên nhân chỉ có một. Nguyên Tiêu loại nhỏ vũ trụ đang cùng dược thần thế giới tiến hành dung hợp. Lúc này không cho phép có người đưa ra võ đấu đan nhiễu loạn này phân dung hợp. Ít nhất 2 tháng qua đi loại nhỏ vũ trụ mới có thể bước đầu dung hợp kết thúc, chỉ cần tưởng tượng. Đến Nguyên Tiêu còn có thể an ổn vượt qua 2 tháng. Huyết y thiên tôn trong lòng liền một trận hoảng loạn cùng phẫn nộ cùng thời gian. Dược thần đại lục phương Bắc đệ 1150 điều nhánh núi, nơi này là Thánh Long Đại Đế Quốc thống trị. Lãnh địa, chung quanh mấy năm ánh sáng năm phạm vi đều từ này một cái siêu cấp đế quốc thống lĩnh vô số công. Quốc, Đại Đế Quốc Hoàng tộc là cao cao tại Thượng Thánh Edward gia tộc. Mà một đám công quốc đều không ngoại lệ đều là Thánh Edward gia tộc chi nhánh, Thánh Long Thần Thành. Một tòa kéo dài qua dược thần hà hai bờ sông tọa lạc ở trên sông thành thị, rộng chừng vạn dặm dược. Thần hà trực tiếp từ trong thành chảy qua. Ở chỗ này sinh hoạt dù cho là hô hấp vô đều sẽ mang theo thuộc tính thần lực dũng mãnh vào trong cơ. Thể, bởi vậy nhiều thế hệ xuống dưới nơi này trẻ con sinh hạ tới chính là bẩm sinh không nắm giữ pháp. Tác bán thần thân thể, chỉ cần hơi chút vừa tiếp xúc pháp tác. Lập tức là có thể ở tuổi nhỏ trở thành chân chính bán thần, mà chỉ cần thành niên. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ trở thành bạc trắng thần linh, mặc dù có số rất ít phế sai. Chỉ cần chịu ăn một ít thần đan đột phá đến bạc trắng cũng không phải rất khó. Nếu Hoàng Kim Vũ Trụ vạn tộc nhìn đến nơi này xa hoa hết thảy. Tin tưởng dù cho là vũ trụ năm đại siêu cấp thế lực đều sẽ hâm mộ hộc máu, nhà ấm đóa hoa, ngoài. Thành trời cao, Nguyên Tiêu đứng ở trận gió chung khẽ lắc đầu, này đó cái gọi là bạc trắng. Hoàng Kim Vũ Trụ cùng giai bạc trắng một chọn 10 đều là dễ như trở bàn tay. Cũng chỉ có Edward gia tộc con cháu từ nhỏ liền tiến hành nghiêm khắc đặc thù bồi dưỡng mới không. Đến nỗi trở thành bình hoa, nhưng là trong thành chỉ có một Edward gia tộc qua đi một tháng. Bố Lan Đăng cùng gia tộc của hắn thế nhưng căn bản không có đi, hiển nhiên ở bố Lan Đăng xem ra hắn đã là một cái người chết, thậm chí huyết y thiên tôn Lộng Không Hào đã hứa hẹn đem hắn mất đi đồ vật còn cho hắn. Cho nên bố Lan Đăng mới có cậy vô khủng ăn vạ nơi này không đi hoàn toàn thay đổi ước nguyện ban đầu. Thả ra không trung đảo. Hoàng Kim Vân giới thú chế tác không trung đảo mặc kệ như thế nào tra xét thoạt nhìn chính là một. Đóa vân, ngồi ở đám mây ngăn cách rớt trận gió. Nguyên Tiêu lấy ra bố Lan Đăng bại bởi hắn Hoàng Kim đạo binh hạt giống, này đạo binh hạt giống vốn. Dĩ hẳn là bồi dưỡng tốt, nhưng là bố Lan Đăng cho hắn thời điểm đêm này hoàn nguyên thành mới bắt đầu trạng thái. Này tự nhiên là bố Lan Đăng không nghĩ tiện nghi hắn một cái thái dương đã bồi dưỡng tốt Hoàng Kim. Đạo binh, hạt giống rơi xuống đất, ở vân thượng trường ra một cây 11 tầng cao kim sắc cây giống, từ trên xuống dưới mỗi một tầng. Đều treo số lượng không đồng nhất kim sắc trái cây, từ tối cao tầng một cái mãi cho đến tầng chót nhất ước chừng có 5.120 cái kim sắc trái cây. Hiện giờ chỉ có nhất hạ tầng trái cây đã thực thể hóa. Mà thượng tầng trái cây còn chỉ là hư ảo mà thôi, nhỏ giọt một giọt căn nguyên huyết mạch. Nguyên Tiêu bắt đầu ý chí luyện hóa cái này Hoàng Kim đạo binh hạt giống, luyện hóa kết thúc. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, khó trách này sẽ là bố Lan Đăng chân quý nhất đồ vật thậm chí vượt qua. Hoàng Kim thần khí, khó trách Hoàng Kim mất đi chính mình chân quý nhất loại nhỏ vũ trụ cũng chỉ có thể đổi lấy hai cái. Bởi vì này đó Hoàng Kim đạo binh hạt giống thật thật tại tại đối khởi cái này giá trị, Hoàng Kim đạo binh hạt giống, luyện hóa về sau có thể phân liệt tự thân chân linh cùng pháp tác dung nhập trong đó, cuối cùng ra. Đời thực vật đạo binh, một đám đều tương đương với Hoàng Kim phân thân, đây mới là thực vật đạo binh có thể luyện đan huyền. Bí nơi, này đó tương đương với phân thân thực vật đạo binh không ngừng có thể luyện đan cùng chiến đấu. Càng có thể tự thân giết chóc địch nhân cắn nuốt đoạt lấy đi người chết bộ phận nhất tinh thuần lực. Lượng ở trong cơ thể ngưng tụ thành đặc thù pháp tắc thần đan, này đó pháp tắc thần đan. Chỉ cần ăn xong là có thể nắm giữ bên trong pháp tắc, đương nhiên thứ này cũng có không đủ. Đó chính là đoạt lấy tự người chết pháp tắc mảnh nhỏ chỉ là tùy cơ được đến. Bởi vậy pháp tắc thần đan trung ẩn chứa pháp tắc biến hóa phi thường hỗn độn. Muốn đơn thuần dựa vào pháp tắc thần đan nắm giữ một loại pháp tắc toàn bộ biến hóa yêu cầu ăn xong. Rộng lượng pháp tắc thần đan, nhưng là dù vậy, chỉ cần có thể trực tiếp gia tăng pháp tắc hiểu được cũng đã phi thường không thể tưởng tượng huyết. Y thiên tôn nửa bước bất hủ, vô cùng có khả năng chính là đào tạo mấy cái Hoàng Kim đạo binh hạt giống. Sau đó mượn dùng thực vật đạo binh giết chóc luyện chế pháp tắc thần đan đại lượng nuốt phục mạnh. Mẽ tăng lên đi lên, mà không phải hắn lúc ban đầu tưởng tượng dựa vào cái gì bí bảo hoặc là truyền thừa, không hề do dự. Nguyên Tiêu lấy ra một bài dùng sở hữu cống hiến đổi lấy hai cái Hoàng Kim đạo binh hạt giống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.